một mình đám sương mù nó buồn chán và cô đơn như thế nào? Thì hãy cứ thử một lần mà xem sẽ thấy. Rồi vào khoảng một nửa giờ sau, thỉnh thoảng tôi lại lên tiếng rú gọi. Sau đó thấy có tiếng từ xa đáp lại, cố theo dõi nhưng không được. Và tôi đoán là mình đã lạc vào một nơi chẳng chịt nhiều khe lạch. Tôi nhìn hai bên bờ chỉ thấy tối mò, có lúc nhìn rõ thấy từng con rạch, có lúc chỉ đoán phỏng vì nghe tiếng nước vỗ vào bờ bãi. Tôi cũng chẳng buồn hú lên gọi trong đám những con đất lô nhô này nữa. Mà chỉ lần đi một lát nữa thôi, vì thật còn khổ hơn là tìm ma chơi. Chưa bao giờ tôi lại thấy tiếng vang nó cứ quanh quẩn và nó đổi chỗ một cách nhanh chóng như vậy. Đến 4-5 lần, tôi phải gỡ xuồng ra cho khỏi mắc vào bãi để tránh cho khỏi đâm vào những mô đá ngoài sông. Tôi đoán chắc chiếc bè cũng đâm vào bãi nhiều lần, nếu không thì nó đã đi được và có thể nghe thấy được nó ở chỗ nào. Bè vẫn trôi nhanh hơn xuồng. Rồi, hình như tôi lại đâm ra sông nữa đây này nhưng vẫn chưa thấy tiếng hú ở đâu. Tôi đoán Jim đã đâm vào đống gỗ nào đó, và có lẽ thế đi đứt. Tôi mệt quá, nằm xuống xuồng và tự bảo thôi mặc kệ, không thèm bận tâm đến nó nữa. Tôi nghĩ bụng có lẽ nên chớp mắt đi một tí, nhưng hóa ra không phải là chớp mắt, vì lúc tôi thức dậy thì đã có ánh sao lấp lánh trên trời. Sương mù đã tan, tôi làm một giấc dài ở đằng lái. Lúc đầu tôi không biết mình đang ở đâu, tôi tưởng mình vẫn đang mê. Nhưng khi nghĩ lại dần dần thấy mình như những chuyện vừa qua đã xảy ra từ tuần lễ trước. Chỗ này sông rộng một cách khủng khiếp, hai bên bờ toàn những cây cao. Tôi nhìn xuống phía dưới sông có một vật gì đen đen trên mặt nước. Tôi vượt đến nơi nhìn hóa ra chỉ là hai cây gỗ mục buộc vào với nhau. Rồi lại thấy một vật khác, đuổi đến nhìn cũng không phải, rồi một lần khác nữa. Và lần này đúng là cái bè của chúng tôi. Đến tận nơi thì thấy Jim đang ngồi gục, đầu kẹp vào giữa hai đầu gối mà ngủ, còn tay phải thì gác lên mái chèo đằng lái. Mái chèo trên đã vỡ, trên mặt bè đầy những lá cây, cành cây, củi rác, chiếc bè đã gặp một phen điêu đứng. Tôi buộc xuồng vào bè rồi đến nằm ngay bên cạnh Jim. Bắt đầu ngáp, tôi duỗi thẳng chân ra đạp vào Jim một cái, và nói, này Jim, tôi ngủ phải không? Sao anh không đánh thức tôi dậy? Trời ơi, cậu hắc đấy ư, chưa phải cậu đã chết à, chưa chết đuối à, cậu lại quay về đây à, may quá cậu ơi. May quá, thật không ngờ, để yên tôi nhìn cậu xem đã nào. Để tôi sờ cậu xem đã nào. Đúng rồi, cậu chưa chết, cậu vẫn còn sống và quay về đây. Đúng cậu hắc rồi, cậu hắc đây rồi. Trời ơi, may quá, anh làm sao thế anh Jim? Anh đã uống rượu đấy à, uống rượu. Tôi mà uống rượu, tôi có uống rượu bao giờ. Ờ thế thì sao anh nói lạ thế? Tôi nói thế nào mà lạ? Còn thế nào nữa? Tại sao anh nói ra toàn những chuyện tôi hiện về với những cái gì gì ấy? Làm như tôi chết không bằng. Cậu hắc, hắc phin, cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây. Nhìn thẳng vào mắt cơ. Có phải cậu đã đi mất không? Đi mất, quái nhỉ, tôi chẳng hiểu anh nói thế là nghĩa thế nào. Tôi có đi đâu đâu, mà đi đâu mới được chứ. Không, cậu nghe đây này, nhất định là có chuyện gì không hay rồi. Có phải tôi là tôi không? Hay tôi là ai? Tôi ở đây hay đâu? Tôi muốn biết như thế. Ồ, tôi nghĩ rằng anh đang ở đây, nguyên vẹn cả người, nhưng tôi cho rằng anh bị loạn óc hay làm sao đó. Jim ạ, tôi đang ở đây. Phải không? Được, thế cậu trả lời cho tôi cái này nhé. Có phải lúc trước cậu nhảy vào xuồng để đem buộc bè vào đầu khe không? Không, đâu có, đầu bè nào, tôi chẳng thấy cái khe nào cả. Cậu không thấy cái khe nào cả ư, đây này. Có phải cái dây bè đứt trôi xuống dòng sông, rồi để cậu ở lại một mình với chiếc xuồng trong sương mù không? Sương mù nào, còn sương mù nào nữa? Sương mù phủ suốt cả đêm đấy thôi. Thế cậu chẳng hú gọi và tôi hú trả lời là gì đấy? Rồi đến lúc mình lạc lung tung cả ở trong cái hòn đảo này mà chẳng ai biết ai ở đâu đấy ư? Rồi tôi bị đâm vào một cái bãi rậm, loay hoay mãi suýt chết đuối. Đấy, có phải thế không? Hay là không phải? cậu trả lời tôi đi. Ôi, thế thì tôi chịu diêm ạ, tôi chẳng thấy gì cả. Sương mù, rồi đảo, rồi lung tung các thứ. Tôi chẳng thấy gì hết. Tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với anh suốt cả đêm cho đến lúc anh đi ngủ cách đây 10 phút. Và tôi nghĩ là tôi cũng ngủ. Chắc anh uống rượu cho nên ngủ mê thế nào ấy. Vô lý, làm thế nào mà tôi lại ngủ mê thấy tất cả những chuyện ấy trong 10 phút được. Thôi đừng nói nữa, đúng là anh ngủ mê rồi. Vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng rõ ràng tôi thấy tất cả những cái đó cơ mà. Cậu Hắc, rõ ràng hay không rõ ràng tôi không biết, nhưng chẳng có gì cả. Tôi biết là đúng như vậy, vì suốt từ lúc đó tôi vẫn ở đây. Jim lặng im đến 5 phút không nói gì, chỉ ngồi đó nghĩ ngợi. Rồi hắn nói, được, hãy cứ cho rằng tôi ngủ mê đi đã. Cậu Hắc ạ, nhưng thật tôi thề rằng chưa bao giờ tôi ngủ mê lại ghê gớm như vậy. Và chưa có lần nào ngủ mê xong mà người lại thấy mệt như lần này. Ồ, không hề gì, một giấc mơ bao giờ cũng làm cho người ta mệt mỏi. Nhưng cái giấc mơ này nghe nói cũng thú vị đấy. Anh kể lại cho tôi nghe đi. Jim, thế là Jim bắt đầu kể lại suốt từ lúc đó. Đúng như chuyện đã xảy ra. Và Jim cũng thêm thắt vào đó khá nhiều nữa. Rồi Jim bảo phải đoán nó ra như thế này. Vì đó là thành báo ứng. Hắn nói rằng cái đầu khe thứ nhất là một người định giúp chúng tôi. Nhưng dòng nước lại là một người thứ hai muốn cắt đứt chúng tôi phải sang người kia. Những tiếng hú thỉnh thoảng vẳng đến tai là những lời báo ứng đối với chúng tôi. Và nếu như chúng tôi không cố gắng tìm cách hiểu cho ra thì chúng tôi có thể tránh được. Một lô những khe lạch khác là những khó khăn tỏ rằng chúng tôi sắp sửa cãi cọ với những người gây sự và tất cả những người xấu khác. Nhưng nếu chúng tôi chú ý cẩn thận đến công việc của mình. Đừng có kể lại với ai, đừng có làm cho nó rắc rối thêm. Thì chúng tôi có thể tránh được tai vạ, thoát khỏi đám sương mù, ra ngoài sông quang đãng, và đó là những xứ tự do, rồi từ đấy sẽ không gặp tai họa gì nữa. Cái lúc tôi trở về bè thì mây đen đang kéo tới khá nhiều. Nhưng đến bây giờ thì trời lại sáng sủa rồi. Tôi nói, hay lắm, anh đoán như thế cũng được đấy. Jim ạ, nhưng mình còn để những cái này ở đâu làm gì? Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào những đám lá cây, củi rác ở trên bè với chiếc mái chèo vỡ. Bây giờ những cái đó lại càng trông thấy rõ ràng. Jim nhìn đám củi rác, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn đám củi rác. Hắn ta bị cái chuyện mơ ám ảnh trong đầu cúa mạnh đến nỗi hình như không dám xua đuổi ngay nó đi để nhìn lại những sự vật chung quanh cho đúng. Nhưng rồi sau khi hắn đã nhìn kỹ một lượt những thứ đó, hắn nhìn chừng chừng vào tôi, không cười, và nói, để làm gì ư, rồi tôi nói cho cậu nghe đây này. Sau khi tôi đã mệt cúa với chuyện loay hoay ở đó rồi mà gọi cậu mãi không thấy. Tôi mới đi ngủ, mà trong lòng tôi thì đau đớn vô cùng vì đã mất cậu. Tôi cũng chẳng cần biết là tôi và cái bè sẽ ra sao nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy cậu lại trở về nguyên vẹn. Tôi ứa nước mắt ra, có thể quỳ xuống mà hôn chân cậu, vì tôi vui mừng quá đỗi. Vậy mà cậu lại có thể bịa đặt ra để mà nói dối thằng Jim này. Cái đám kia là củi, là rác, và đó là những cái bẩn thỉu mà người ta nhét vào đầu óc bạn mình để làm cho bạn mình xấu hổ. Rồi Jim lặng lẽ đứng dậy bước vào trong lều. Không nói thêm một câu nào nữa. Thôi thế là đủ quá rồi. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa đến nỗi suýt nữa tôi lại muốn cúi xuống hôn chân Jim để hắn quay lại. Đến 15 phút qua tôi mới đứng dậy được. Đến xin lỗi trước mặt một người da đen. Nhưng làm việc đó xong rồi không bao giờ tôi còn phải ăn năn hối hận nữa. Về sau tôi không dám chơi đùa Jim những kiểu bậy bạ như thế. Và riêng về chuyện này. Nếu tôi biết rằng Jim nghĩ như vậy thì tôi đã không dám đùa. Cách chương.